Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, người hôm nay có phải hay không không thoải mái à? Lý Nhạc Ngôn nghe được đệ đệ ra vẻ lão thành nói chuyện. Nhìn đệ đệ tiểu lão đầu giống nhau bộ dáng liền biết. Đệ đệ minh bạch vừa mới bắt đầu chính mình là ở cùng hắn nói giỡn. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nghĩ chính mình này dưỡng đệ đệ tựa như dưỡng nhi tử giống nhau. Chính mình kiếp trước độc thân cầu một con. Không có bất luận cái gì dục nhi kinh nghiệm. Còn muốn nhiều hơn học tập nha. Huống hồ chính mình đệ đệ có đôi khi có điểm quá nhạy cảm. Đối với nam hài tử tới nói, này cũng không phải là cái gì tốt đặc điểm, lần sau tìm một cơ hội nhất định phải hảo hảo cùng hắn tán gẫu một chút. Lý Nhạc Ngôn nghĩ Lý Nhạc Thần khi còn nhỏ tận mắt nhìn thấy mẫu thân bỏ chồng bỏ con. Nội tâm khẳng định có không nhỏ bóng ma mới có thể biến thành như bây giờ có điểm thật cẩn thận bộ. Dáng, chính mình cũng không hảo trực tiếp cùng hắn nói. Chỉ có thể thông qua tiềm di mạc hóa phương thức tới ảnh hưởng hắn. Làm trở nên ánh mặt trời một chút. Lý Nhạc Ngôn trong lòng nghĩ nghĩ. Trên mặt không hiện, nhìn nhìn sắc trời. Đối với Lý Nhạc Thần nói, nhìn này lăn lộn. Đã mau chính ngọ, nên ăn cơm chưa? Người buổi sáng khởi như vậy sớm. Chạy nhanh trở về trước ngủ một lát. Tỷ tỷ đi làm cơm chưa? Đến lúc đó làm tốt tới kêu ngươi cùng tiểu viên. Chúng ta giữa trưa liền ăn mì trộn tương, lại rau trộn một cái dưa chuột sảng ngon miệng thế nào? Nghe Lý Nhạc Ngôn thực đơn, nghĩ nghĩ chính mình tỷ tỷ cao siêu chủ nghệ, Lý Nhạc Thần không khỏi âm thầm nuốt nuốt nước miếng, có chút chờ mong gật gật đầu, nói, hành, ta đây liền đi về trước ngủ một lát, tỷ tỷ đừng quên kêu ta. Biết rồi, xem ngươi kia tiểu thèm miêu hình dáng. Đương nhiên còn có ngươi cay rát đậu hủ khô, nhất định phải ăn nhiều một chút nha. Lý Nhạc Ngôn cười nói in ghê Lý Nhạc Ngôn câu nói kế tiếp. Lý Nhạc Thần không biết vì sao cảm giác càng thêm mong đợi. Hận không thể hiện tại liền ăn cơm chưa, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi trở về chính mình phòng đi trước tiên ngủ cái ngủ chưa. Yên lặng kế hoạch đợi lát nữa muốn ăn nhiều một chén mì. Lý Nhạc Ngôn bên này vừa mới chuẩn bị bưng đậu hủ khô tiến phòng bếp đi chuẩn bị cơm trưa. Liền nghe thấy cửa truyền đến tiếng đập cửa ý Nhạc Ngôn sửng sốt. Buông xuống trong tay đồ vật, đi đến mở cửa, vừa đi vừa tưởng nên không phải là đòi nợ tới đi. Cũng không đúng nha, Lý Phụ gần nhất ngoan ngoãn ở nhà đọc sách ôn tập chuẩn bị năm sau khoa cử. Đầy miệng đều là chi, hồ, giả. Dã, đối với coi khoa cử như mạng vẫn luôn mộng tưởng vào chiều làm quan Lý Phụ tới nói. Này khoa cử chính là so cái gì đều quan trọng, cho nên Lý Phụ gần nhất cũng không có đi ra ngoài uống rượu. Cho nên này cũng không có khả năng là đòi nợ, duy nhất có thù oán tử quán lão bản Vương Chí Mặt Dỗ từ lần trước bị Phùng Dần giáo huấn qua đi. Càng không có lá gan tới tìm chính mình phiền toái. Kia sẽ là ai đâu? Lý Nhạc Ngôn vừa đi vừa tưởng, đi tới cửa khi vì để ngừa vạn nhất, nàng chỉ mở cửa ra một cái tiểu phùng, phát hiện là mấy ngày hôm trước chạy trối chết Phùng Dần. Liền đem cửa mở ra làm Phùng Dần tiến vào, ai ngờ chính mình còn không có mở miệng hỏi Phùng Dần ý. Đồ đến, liền nghe thấy Phùng Dần nôn nóng hỏi, ngươi hôm nay như thế nào không đi bán ngó sen phiến cùng? Tiểu cá khô đâu? Là bởi vì sinh bệnh sao? Lý Nhạc Ngôn nghe Phùng Dần liên tiếp vấn đề, nhìn nhìn hắn nôn nóng sắc mặt, nội tâm có chút kỳ quái hắn như thế nào sẽ đối chính mình như thế chú ý. Đồng thời nội tâm lại có điểm ấm áp, còn có một ít khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác. Tựa hồ có loại mặc danh tình tố bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Là chính mình phía trước chưa bao giờ cảm nhận được cảm tình. Tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng là Lý Nhạc Ngôn cũng không bài xích loại cảm giác này. Ngược lại còn có một chút vui sướng, nhìn Phùng Dần như thế dáng vẻ lo lắng. Chính mình ra ly Phùng Dần sở trụ ở trấn trên khách điếm còn có một chặng đường. Mà lúc này mới vừa chính trực ngọ, có thể thấy được Phùng Dân này đây vì chính mình sẽ đi bán tiểu cá khô cho nên sáng sớm liền đi tìm chính mình, bằng không cũng sẽ không sớm như vậy liền phát hiện chính mình không thấy. Có lẽ là bởi vì nôn nóng chạy tới tìm Lý Nhạc Ngôn. Lý Nhạc Ngôn nhìn luôn luôn chú ý chính mình hình tượng Phùng Dân tuyết trắng bào giác đều có chút cho bụi, mà hắn thái dương còn có chút mồ hôi mỏng, còn có chút toái phát đều thổi hạ xuống. Lý Nhạc Ngôn không khỏi trong lòng mềm nhũn. Lý Nhạc Ngôn nhu thanh âm đối Phùng Dân nói, ta không có việc gì. Chính là ta xem tiểu cá khô mau bán xong rồi. Ta liền nghĩ làm điểm đậu hủ khô, cho nên hôm nay liền không đi bán ngó sen phiến, làm ngươi lo lắng lạp, ngượng ngùng nột, ngươi tới vừa vạn, ta hôm nay giữa trưa làm cay rát đậu hủ khô cùng mì trộn tương Nga. Muốn hay không lưu lại nếm thử? Phùng Dân chạy sáng sớm thượng, nghe thấy những lời này, đương nhiên cầu mà không được, hắn lập tức nói, hảo nha, vừa vạn hôm nay ta cũng đói bụng. Vừa vặn tốt nếm thử ngươi đậu hủ khô. Lý Nhạc Ngôn nghe thấy những lời này, không biết vì cái gì có điểm đau lòng, nàng chạy nhanh làm Phùng Dần ngồi vào trong viện trên ghế, cho hắn đổ điểm nước trà, nói, ngươi ngồi trong chốc lát, uống điểm trà nghỉ ngơi một chút, cơm thực mau liền được rồi. Vừa dứt lời, Lý Nhạc Ngôn liền xoay người bưng lên đậu hủ khô trở về phòng bếp. Bận việc lên, Lý Nhạc Ngôn ngày hôm qua liền kế hoạch muốn ăn mì trộn tương. Cho nên nàng sớm liền đem mặt hòa hảo đặt ở một bên tỉnh. Vì phòng ngừa mặt xử lý, còn dùng một khối dính thủy băng gạc đem nó che lại, sợ Phùng Dần đói dạ dày đau. Lý Nhạc Ngôn nhanh hơn bị thương động tác, nàng trước hướng trong nồi ngã vào chính mình phía trước điều tốt nước chấm. Lại ngã vào đã sớm chuẩn bị tốt thịt vụn. Cẩn thận phiên xào, lại để vào một chút tỏi mạt, thịt vụn mùi hương liền hoàn toàn bị kích phát rồi ra tới, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi hương, lệnh người không cấm ngón trỏ đại động, muốn sớm một chút nếm thử cái này mạt. Lý Nhạc Ngôn ở thịt vụn ngao nấu thời điểm, chính mình liền bắt đầu làm thủ công mì sợi, bởi vì ở cô nhi viện viện trưởng A-di có một tay làm mặt hảo thủ nghệ. Lý Nhạc Ngôn bởi vì đối chủ nghệ cảm thấy hứng thú, cho nên thường thường đi cùng nàng học tập, liền luyện liền một tay hảo thủ nghệ. Lý Nhạc Ngôn làm mì sợi vị cân nói sảng hoạt, xứng với nàng độc nhất vô nhị thịt vụn, thành công làm Lý Nhạc Thần liền giấc đều không ngủ, cùng Phùng Dân cùng nhau ngồi xổm phòng bếp cửa, mắt trông mong nhìn nàng. Lý Nhạc Ngôn dựa theo phía trước cách làm tốt đậu hủ khô. Vừa mới chuẩn bị đem đồ ăn mang sang đi thời điểm, liền nhìn đến cửa có một lớn hai nhỏ đầu thấu lại đây. Mấy người mắt trông mong nhìn nàng trong tay đồ ăn, Lý Nhạc Ngôn nhìn bọn họ trong mắt khát vọng, buồn cười nói, còn không mau tới đoan cơm. Vài người bay nhanh đoạt đi rồi Lý Nhạc Ngôn trên tay mâm, nhanh chóng bưng đi ra ngoài. Lý Nhạc Ngôn nghĩ lại cắt điểm hành thi cùng dưa chuột thi bưng đi ra ngoài, nhìn đến mấy người đã chọn hảo chính mình kia phân mạt. Vài người chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn, chờ Lý Nhạc Ngôn lại đây liền có thể ăn cơm. Mơ siêu mấy người thấy Lý Nhạc Ngôn lại bưng cái mâm ra tới, mấy người đôi mắt lại là sáng ngời, đặc biệt là Phùng Dần, trong ánh mắt trần trụi viết, ngươi lại làm cái gì ăn ngon. Hết chương.